Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từ trước đến nay đấu đến lại lợi hại, cũng là trong lén lút giao thủ. Giống như bây giờ quang minh chính đại mà lên đài vẫn là lần đầu tiên. Nghe Tề Nguyệt nói lời này khi, Điền Thị mạnh mẽ chụp cái bàn đứng lên. Sắc mặt thay đổi nhiều lần, lại một câu đều nói không nên lời. Nàng cho rằng Tề Nguyệt chỉ biết làm điểm động tác nhỏ. Hôm nay vừa thấy, đây là uống nhầm thuốc. Hai bên không khí lâm vào giằng co. Lúc này Lưu Ma Ma nhưng thật ra phản ứng mau. Vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. Thay đổi sắc mặt tận tình mà khuyên bảo người khác. Ai ra, đại thiếu gia ngài đây là hiểu lầm. Phu nhân là lo lắng này hai cái nha đầu. Chân tay vụng về sẽ không biết hầu hạ người. Đi tướng quân phủ sẽ cấp đại thiếu gia thêm phiền. Riêng chọn mấy cái lanh lợi, giúp ngài chuẩn bị chu đáo. Thảo cha mẹ chồng niềm vui. Thật đúng là đối hắn vừa đấm vừa xoa mà. Nhìn thấy dùng sức mạnh không được liền chuyển sang khuyên bảo. Không biết lát nữa có phải hay không lại nói hắn không biết cảm ơn người khác tốt bụng giúp hắn. Ngược lại còn làm khó dễ. Tề Nguyệt ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trước mặt hai người. Một chủ một phó, kẻ sướng người họa, quả nhiên đúng như hắn suy nghĩ. Một lúc sau Điền Thị đợi cho Lưu Ma Ma trải tốt chăn. Nàng mới chậm gì gì mà mở miệng. Trong giọng nói toàn là ý tứ châm chọc. Ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi nên mới làm vậy. Ngươi chỉ là một cái nam tử bị gả vào tướng quân phủ. Có thể thế Lục gia duy trì hương khói sao? Lại nói tiếp, Lục Cận Xung tương lai khẳng định là muốn nạp thiếp. Vậy sao không làm hắn thu mấy cái này nha hoàn? Ít nhất ngươi còn có thể khống chế được bọn họ. Về sau còn có thể thanh nhàn ổn định mà làm ngươi thiếu phu nhân. Vạn nhất hắn thật coi trọng cái nào bên ngoài nữ nhân. Hoặc là hắn lại nâng thêm một cái khác nữ nhân có càng cao dòng dõi làm bình thê. Lúc đó ngươi ở tướng quân phủ một chút địa vị cũng đều không có. Tề phu nhân nói ra lời này. Mỗi câu mỗi chữ đều như là chu tâm người khác vậy. Như là cười nhạo Tề Nguyệt bị đem đi gả chồng. Phải làm vợ kẻ khác mà nằm dưới hầu hạ. Lại nhục nhã hắn tương lai chỉ có thể cùng một đám nữ nhân tranh giành một người nam nhân. Liền tranh sủng tư cách cũng đều không có. Càng thật đáng buồn chính là, Tề phu nhân nói những lời đó, đều là sự thật mà Tề Nguyệt sắp sửa đối mặt vấn đề. Nhưng thật ra mấy cái diện mạo yêu diễm nha hoàn nghe xong đi. Trên mặt lại ức chế không được mà lộ ra biểu tình mừng thầm. Chính phòng phu nhân là cái nam thê. Như vậy đối với các nàng mà nói, thiếu tướng quân thật sự chính là cái rất tốt phu quân. Điền Thị nhìn thấy chính mình ra oai phủ đầu cũng không sai biệt lắm. Vẻ mặt kiêu căng mà nhìn Tề Nguyệt. Đừng tưởng rằng ngươi gả vào tướng quân phủ liền có thể muốn làm gì thì làm. Nữ nhân gả đi ra ngoài còn phải dựa vào nhà mẹ đẻ chống lưng. Huống chi ngươi chỉ là một cái nam thê. Hôm nay việc này ngươi tốt nhất nên lập tức tỉnh lại mà suy nghĩ kỹ. Về sau ngươi sẽ tự nhiên biết được nương chính là vì ngươi mà dụng tâm lương khổ. Lưu Ma Ma, đem hai cái này nha đầu mang đi. Điền Thị nói xong liền một ánh mắt cũng không thèm cấp Tề Nguyệt mà trực tiếp quay đầu rời đi. Lưu Ma Ma được nàng phân phó. Đối mấy cái gia đinh sai sử nói. Ở đó mà thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đem người mang đi. Nếu là dám phản kháng trực tiếp cho ta đánh. Gia đình đều là thường ngày làm việc nặng nam nhân. Hai cái nha đầu nơi nào có thể chống cự được. Không khỏi từng người bị túm đi ra bên ngoài. Minh Hạ, Minh Tâm các nàng hai người đã hoàn toàn bị dọa choáng váng. Tề Nguyệt nhìn trong phòng một đám nha hoàn thủy linh linh mỹ diễm. Cùng bị người vừa nắm vừa kéo đi ra cửa tỷ nữ. Thanh âm lạnh lẽo từng câu từng chữ nói. Hoàng thượng đã hạ chỉ. Tướng quân phủ cũng đã hạ sính lễ. Ta Tề Nguyệt chính là người của tướng quân phủ. Trong viện này một người một vật. Các ngươi dám cả gan chạm vào một cái thử xem. Tề Nguyệt nói xong. Trong tay Lưu Châu thật mạnh bị ném ở trên bàn. Phát ra một trận nặng nề tiếng vang. Đem một đám gia đình. Hạ nhân đều chấn động đến run rẩy, sôi nổi mà dừng lại động tác. ầm ĩ trong sân nháy mắt lặng ngắt như tờ. Điền thị còn chưa có đi ra ngoài y. Nghe được Tề Nguyệt lời nói như vậy cường ngạnh uy hiếp. Trên mặt cao ngạo biểu tình rốt cuộc có một chút biến hóa. Nhìn về phía trong phòng cao dài thân ảnh nhíu mày. Như vậy tự tin 10 phần Tề Nguyệt. Không biết vì sao. Thế nhưng làm Điền thị trong lòng sinh ra một tia hoài nghi. Chính mình quyết định cho hắn an bài việc hôn nhân này. Có phải hay không sai rồi. Đáng tiếc không đợi cho nàng kịp suy nghĩ nhiều. Bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng vang. Ngay sau đó, liền thấy nhi tử của nàng Tề Tranh sắc mặt phức tạp đi vào tới. Nương, bên ngoài tới 2 cái lục phủ thị vệ. Nói là tới tìm, Tề Tranh nói tới đây liền dừng lại. Ánh mắt càng thêm cổ quái mà nhìn về phía Tề Nguyệt. Bọn họ nói là tới tìm đại ca. Gia đình không cho phép liền trực tiếp xông vào. Tề Tranh vừa dứt lời. Lúc này trong miệng hắn lục phủ thị vệ cũng vừa lúc đi tới. 2 cái thân hình cao lớn ăn mặc giáp quân hán tử. Vừa mới xuất hiện liền làm mọi người cảm thấy không khí áp bách. Một đám gia đình ở trước mắt bọn họ. Khí thế ngay lập tức hạ xuống hơn phân nửa. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tướng quân phủ thị vệ là có thể tự tiện xông vào bá phủ phỉ đệ sao? Còn có hay không vương pháp? Điền thị thấy 2 người tới. Một đôi mày liễu nhăn đến càng gắt gao. Trong đó một cái thị vệ đi lên. Đôi tay ôm quyền hành lễ nói. Gặp qua Tề phu nhân. Chúng ta 2 người phụng mệnh thiếu tướng quân. Tiến đến Tề phủ thay phiên làm việc. Bảo vệ thiếu phu nhân thẳng đến ngày đại hôn. Người đang nói chuyện đúng là Lục Cận Xung thân vệ. Trần Dịch mới vừa một đi một về một chuyến Bắc Quan. Đã bị thiếu tướng quân tống cổ tới Tề phủ. Trước khi đi, không biết được bao nhiêu ánh mắt hâm mộ vây quanh. So với cùng thiếu tướng quân rèn luyện, bảo hộ thiếu phu nhân cái này công việc muốn thoải mái hơn nhiều. Nghe được trong miệng lục phủ thị vệ nói thiếu phu nhân. Điền thị biểu tình hoàn toàn ngốc. Sau một hồi lâu mới miễn cưỡng treo lên một cái giả dối tươi cười. Thiếu tướng quân thật là có lòng. Nhưng nơi này là Tề phủ nội trạch. Lục gia thị vệ đến nơi này canh giữ sợ là không thích hợp. Không khỏi làm thiếu tướng quân bị người cáo trạng một quyền. Các ngươi vẫn là nên trở về mới tốt. Việc này liền không cần Tề phu nhân nhọc lòng lo lắng. Trần Dịch nói khách sáo vài câu. Liền dẫn người lập tức lướt qua Điền thị. Đi đến Tề Nguyệt trước mặt dừng lại hành lễ. Thiếu tướng quân mệnh lệnh chúng ta 2 người bảo hộ thiếu phu nhân an toàn. Thiếu phu nhân có việc gì cần xử lý cứ việc phân phó một tiếng là được. Này một tiếng thiếu phu nhân. Người khác nghe vào có lẽ sẽ cảm thấy kỳ cục. Nhưng Tề Nguyệt hiện tại cũng không có như vậy nhiều chú ý. Chỉ vào trên mặt đất một loạt nha hoàn nói. Trừ bỏ Minh Tâm, Minh Hạ 2 người. Những người khác tất cả đều cho ta đuổi hết ra ngoài. Lúc này đang bắt lấy Minh Tâm. Minh Hạ gia đình cũng đã sớm mà buông lỏng tay. Vừa nghe Tề Nguyệt lời này, 2 cái nha đầu vội vàng chạy trở lại nhà mình thiếu gia bên người. Rất sợ lại bị người mang đi. Còn lại kia mấy cái nha hoàn cũng không nghĩ đi. Từng đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn chằm chằm Tề Nguyệt. Bộ dáng nói không nên lời ủy khuất. Cầu đại thiếu gia hãy lưu lại chúng ta. Đại ca, người là mẫu thân giúp ngươi tỉ mỉ lựa chọn. Ta muốn nương cũng không chịu cho. Ngươi sao còn không biết ơn. Tề Tranh nói lời này khi đôi mắt lại tham lam mà nhìn về phía đám kia xinh đẹp nha hoàn. Hắn rất muốn có mấy cái như vậy xinh đẹp nha hoàn hầu hạ. Đáng tiếc mẫu thân sợ hắn trầm mê sắc đẹp. Chỉ chấp nhận đem Minh Tâm, Minh Hạ 2 cái nha đầu tư sắc bình thường mà cho hắn. Bất quá những cái đó nha hoàn đều là cho lục tướng quân chuẩn bị. Tề Nguyệt phỏng chừng cũng không có phúc mà hưởng đến. Tề Tranh làm sao có thể buông tha cơ hội này mà cách ứng hắn. Chỉ là Tề Tranh nói ra lời này. Ở 2 cái lục phủ thị vệ trong tai nghe ra tới lại không phải như vậy ý nghĩ. Trần Dịch sắc mặt lập tức đen lại. Đi đến trước mặt đám kia nha hoàn vẻ mặt hung thần ác sát nói. Thiếu phu nhân là người của thiếu tướng quân. Không phải các ngươi loại này dung chi tục phấn có thể nhớ thương đến. Còn không mau mà rời đi. Trần Dịch là cái hán tử nhà binh nhìn qua liền hung ác. huống chi là lúc tức giận mắng người. Mấy cái nha hoàn nào có gặp qua loại này tình huống? Người nào người nấy sợ tới mức hoa dung thất sắc. Tề phu nhân lại bị làm cho tức giận đến tay phát run. Dung chi tục phấn. Hai cái này thị vệ dám nói nàng chọn người là dung chi tục phấn. Còn có, ai nói mấy cái này nha hoàn là cho Tề Nguyệt. Tề Nguyệt trong nháy mắt nhưng thật ra sửng sốt. Trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Nghĩ đến Lục Cận Xung bên người thị vệ. Sao cũng cùng hắn giống nhau đều là một cái đức hạnh. Cách chương.